Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 347, Thiên Vương Cái Địa Hồ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Thược Dương đi dạo một ngày, càng dạo càng tâm lạnh, này đó, ở nhân tộc bên này đã thực phổ biến, không phải Lâm Tiên Thành, mà là mấy trăm tòa thành trì đều là như thế này. Mà chính mình quê nhà, lấy làm tự hào linh hỏa giới, có thể bài tiến cổ giới thượng trăm chủng tộc trước 10 đại giới. Lại chú định cùng này vô duyên, đã từng có như vậy một phần cơ hội bị nhã tâm tiến cử tới. Lại bị người một nhà cấp sống sờ sờ bóp tát, Thược Dương đột nhiên có chút hận lên Thược Văn Húc Thược Bắc Văn hai người. Xem ra lần này trở về, sự tình hiểu biết sau, cũng nên cho bọn hắn một chút nhan sắc. Mấy năm nay, bọn họ xác thật rất nhiều sự làm có chút quá mức rồi. 10 ngày sau, Viêm Dương đem một cái tản ra vô tận chữ khác trên đồ vật quang đoàn phong ấn tại độ cao thuần tịnh. Dương Chi Bình Ngọc giao cho Thược Dương, dùng như thế nào? Ở Thược Dương cảm giác chung, đây là một đoàn lộn xộn cấm chế phù văn. Thứ này có thể giải cứu linh hỏa giới, khôi phục toàn bộ cổ giới Internet, chờ trở lại linh hỏa giới. Đối mặt Xuân Thụ, hô to một tiếng, Thiên Vương Cái Địa Hồ. Sau đó Mão Đủ Kính đem này Bình Ngọc ném kia Chu Xuân Thụ là được. Viêm Dương nói, hắn đã thông qua Internet cùng tiểu đoàn tử liên hệ. Đến lúc đó tiểu đoàn tử sẽ ra tay tiếp dẫn này cấm chế. Nhốt đánh vào Xuân Thụ chung. Xong rồi. Thược Dương có điểm không thể tin được. Ân. Xong rồi. Viêm Dương nghiêm túc gật gật đầu. Không biết vì cái gì, Thược Dương tổng cảm giác có chút không đáng tin cậy. Bắt được có thể giải quyết linh hỏa giới nguy cơ bảo bối sau. Mang theo hoài nghi thái độ, Thược Dương mang theo Thược Nhã Tâm rời đi. Nếu này thật sự có thể giải quyết rớt Internet vấn đề. Như vậy, Thược Dương cho Viêm Dương điều kiện cũng liền từ kia một khắc bắt đầu có hiệu lực. Tiền đặt cược bắt đầu, Thược Nhã Tâm cũng muốn đi theo bế quan. Ngắn ngủn thời gian, Tiểu Mạt cùng nàng cha rời đi. Thược Nhã Tâm cùng nàng cha cũng đi rồi. 5 ngày sau, Thược Nhã Tâm cấp Viêm Dương phát tới tin tức. Nguy cơ giải trừ, nhưng là đã không có lúc trước rất nhiều công năng, vẫn là làm rất nhiều người không cao hứng. Thược Dương luôn mãi giải thích, bởi vì gặp một ít phiền toái, khả năng muốn khôi phục 1-2 năm nội, lúc này mới trấn an rất nhiều người. Còn có một tin tức chính là, nguyên bản đã khôi phục lại Thẩm Vân Chính kêu gào khắp nơi tìm Viêm Dương. Mạc Thanh Hàn mang theo Tiểu Mạt bước lên vũ giới, đem người bị hại Tiểu Mạt hướng nơi đó ngăn. Liền tấu Thẩm Vân, tấu đến lão thảm, phòng trừng trên giường lại muốn nằm vài tháng. Long tộc bất xuất thế, cũng không đại biểu bọn họ có thể nhậm người khi dễ. Thẩm Vân lần này là thật sự đá tới rồi ván sát thượng. Đánh tiểu nhân tới lão, lão vừa đi, lão tử tới, nếu nhớ không lầm nói, Tiểu Mạt mặt trên còn có 9 ca ca, đều không phải thiện cha. Lần này nhất định là nghe nói Thẩm Vân thương hào, mới đến lần thứ 2 thương tổn. Lần này chỉ sợ Thẩm Vân thương hào, cũng không dám lung tung nhảy nhót. Rốt cuộc ai cũng không biết nàng 9 ca ca có thể hay không theo thứ tự mà đến. Nếu thật là như vậy, Thẩm Vân phỏng chừng có 9 cái mạc đều không đủ tra tấn. Long tộc không dám chọc, lần này bị đánh thành như vậy, vũ tộc lão tổ tông cũng chưa nói một lời. Có thể thấy được, lần này Thẩm Vân sở phạm sai, xác thật rất lớn. Viêm Dương sau khi nghe xong, không khỏi vì Thẩm Vân mà bi ai. Đây là muốn cướp ta tẩu tử kết cục. Đại ca Viêm Chiêu còn không có ra tay, thậm chí căn bản không biết có như vậy nhất hào tình địch, cũng đã rơi xuống màn che. Đối với thiên tài mà nói, 3 năm thời gian, nhưng sẽ phát sinh rất nhiều khó có thể đoán trước sự. Thẩm Vân thiên tài chi lộ, như vậy dừng bước với Tiểu Mạt cái này chướng ngại vật. Thượng đệ tam đem hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt với hơn phân nửa cái tử u cành, mà ổ quang đám người mượn cơ hội này đại quy mô tiến quân tử u cành cái khác thành trì, không có bất luận cái gì ngăn trở. Xem ra tới lần này Tử Nguyệt không biết xử bao lớn kính mới có thể làm Viêm Dương văn hóa chi lộ tiến triển như vậy thuận lợi. Đệ tam đem hỏa phòng chừng có thể thiêu đốt một tháng thời gian, sau đó chính là dấu bé chóc yêu kỳ dấu lớn. Bên trong Hồ Ba cùng Lâm Du Nhạn, Lý Mộ Bạch đám người nhất định sẽ hỏa, nếu nên giải quyết đều không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm chuẩn bị cái thứ nhất minh tinh sâu thực tế cùng với sắp kết thúc dấu bé tiên nghịch. Dấu lớn tiểu thuyết, bắt đầu đệ nhất bộ kịch nhiều tập dấu bé tiên kiếm kỳ hiệp truyện dấu lớn cùng đệ nhất bộ hoàn toàn mới manga. Anime dấu bé đại ngư hải đường dấu lớn, này ba cái bắt đầu không giống nhau đồ vật đệ nhất. Thế tất sẽ làm rất nhiều người mới mẻ cùng không thể tưởng tượng. Minh tinh chân nhân tú, dài đến mấy chục tập tiên hiệp phim truyền hình cùng một loại khác hình thức điện ảnh manga anime. Này ba cái đệ nhất vừa ra, nói vậy rất nhiều người sẽ đối chính mình cái này công ty càng thêm thần bí lên. Nguyên lai trừ bỏ điện ảnh trò chơi âm nhạc cùng tiểu thuyết ngoài, còn có nhiều như vậy căn bản không thể tưởng được đồ vật xuất thế. Nó mặt sau có thể hay không còn có cái khác đồ vật, để lại cho thế nhân tưởng tượng sẽ là một khác bút tài phú, cũng là một loại lực lượng, khiến cho đệ tam đem hỏa trước thiêu đốt đi. Một tháng rưỡi sau, dấu bé chóc yêu kỳ dấu lớn chiếu phim. Nói vậy đến lúc đó, minh tinh chân nhân tú đệ nhất kỳ hẳn là không sai biệt lắm. Nếu đã có mục tiêu, Viêm Dương hoa 3 ngày thời gian, sửa sang lại một bộ kiếp trước running màn hình game show. Lần này chân nhân tú dấu bé ước đi, đại minh tinh dấu lớn cùng sở hữu 7 người, vì tam nữ 4 nam, quảng đại quần chúng, cũng là đệ nhất bộ điện ảnh thâm nhập nhân tâm Thải Linh. Bạch Phi, đóng vai Tôn Ngộ Không, Chí Tôn Bảo Lục Nhĩ, Chính Nghĩa hóa thân Yến Xích Hà, Tứ Tiền Thiên Sư La Cương Lữ Sơn, Bạch Tinh Tinh Sư Tỷ, Xuân Tam Thập Nương Tô Nguyệt Cơ. Sau đó chính là lần này tân điện ảnh Lâm Du Nhạn, Lý Mộ Bạch, đêm này 7 người triệu tập lên. Viêm Dương lại lần nữa mở họp, nhìn này toàn bằng chính mình phát huy, không có gì cụ thể kịch bản. 7 người tỏ vẻ có chút mông vòng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, đây là làm các fan link khoảng cách tiếp xúc các ngươi. Lần này chân nhân tú game show, ta sẽ phong ấn các ngươi tu vi. Các ngươi cũng muốn đem chính mình trở thành người thường. Căn cứ thôn trưởng bố trí cho các ngươi nhiệm vụ cùng trò chơi, tới khoái hoạt vui sướng tham dự trong đó. Chú ý, cười điểm là game show đệ nhất yếu tố. Cái khác, các ngươi không biết, có lẽ muốn dựa vào chính mình đi đoán, đi hoàn thành thi đấu cùng nhiệm vụ. Viêm Dương một chút cho bọn hắn giải thích lên. Trên thực tế, làm đã tiếp xúc nhớ chuyện xưa chờ quay chụp bọn họ, thực mau liền lý giải. Game show chính là một cái không có kịch bản. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi phát huy. Viêm Dương chỉ phụ trách quay chụp cùng với làm một ít đạo cụ cùng trò chơi chơi pháp. Đến nỗi phụ trách tuyên bố nhiệm vụ thôn trưởng, Viêm Dương lựa chọn Chu Chính, một tái thực khôn khéo trung niên nhân. Chu Chính Viêm Dương là biết đến, lúc trước ở hỗn loạn nơi Trung Thương Đô mở cửa hàng, nghĩ lầm Viêm Dương là tới thị sát, biểu hiện thực ra sức. Đối với hắn mấy năm nay biểu hiện, ổ quang thực vừa lòng, đem hắn điều động trở về, chuẩn bị nâng đỡ làm đệ tam bắt tay. Trong khoảng thời gian này đi theo hai người học tập, bị Viêm Dương điều động lại đây, đối với có thể có cơ hội thượng tiết mục, Chu Chính là thật cao hứng, ngay cả ổ quang cùng Vương An đều là hâm mộ ghen ghét. mà lần này quay chụp hiện trường, chính là Lâm Tiên Thành, minh tinh lên phố, cùng quần chúng hỗ động, cũng là game show một đại đặc sắc, cũng có thể càng tốt để cho người khác chờ mong cùng hiểu biết lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.